Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 13, Eza. Cường đại một cách không ngờ. Góc truyện audio.com. Noe cũng không vì được nữ sinh bảo hộ liền lao ra để tỏ rõ đại nam nhân chủ nghĩa. Mà là tỉnh táo đứng ở phía sau. Nhìn về phía Eza, người trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kỵ sĩ kiếm. Noe đã nhìn ra, ma pháp của Eza, là ma đạo sĩ cận chiến hệ thường dùng ma pháp thay đổi trang phục. Đó là loại ma pháp có thể triệu hồi nhiều loại vũ khí từ ma pháp dị không gian. Loại ma pháp này cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm. Thậm chí càng thường gặp hơn so với ma pháp hệ lôi điện mà Lắc Siêu sử dụng. Rất nhiều ma đạo sĩ sử dụng loại ma pháp này, ngay cả một ít tân thủ cũng biết sử dụng. Đương nhiên, không có nghĩa là ma pháp thay đổi trang phục rất yếu. Noe nhớ rõ, Makarov từng nói, bộ phận cường đại chính thức của ma đạo sĩ nắm giữ ma pháp thay đổi trang phục chưa bao giờ là ma pháp bản thân, mà là kỹ xảo chiến đấu. Nói trắng ra, ma pháp thay đổi trang phục chỉ là có thể triệu hồi ra vũ khí từ ma pháp dị không gian mà thôi. Mà sau khi triệu hồi ra vũ khí, loại ma pháp này cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Dùng vũ khí chiến đấu như thế nào? Đó là sự tình mà từng ma đạo sĩ biết ma pháp thay đổi trang phục đều phải cân nhắc. Bởi vậy, thường thường có ba loại hình ma đạo sĩ nắm giữ ma pháp thay đổi trang phục. 1. Vũ khí bên trong ma pháp dị không gian là ma pháp vũ khí có các loại hiệu quả kỳ lạ. Ma đạo sĩ linh hoạt sử dụng những hiệu quả của các ma pháp vũ khí này để chiến đấu. 2. Ma đạo sĩ bản thân tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu. Thuần thục sử dụng xuất thần nhập hóa các loại vũ khí trong ma pháp dị không gian. Thông qua tự thân kỹ xảo chiến đấu để chiến đấu. 3. Vũ khí bên trong ma pháp dị không gian là ma pháp vũ khí có các loại hiệu quả kỳ lạ. Ma đạo sĩ bản thân cũng tinh thông các loại kỹ xảo chiến đấu. Tập hợp ưu điểm của hai loại hình trước để phát huy ra sức chiến đấu cường hãn. Tiến hành chiến đấu, một ít ma đạo sĩ cường đại có thể sử dụng ma pháp thay đổi trang phục. Đều là loại hình thứ ba. Eza, nếu như muốn cường đại lên, sớm muộn cũng phải đi lên đường đi loại hình thứ ba. Nhưng hiện tại, Eza chỉ là một tiểu hài tử 11 tuổi. Bản thân còn là một cô nhi không nơi nương tựa, cho nên không đủ tiền để mua ma pháp vũ khí. Hiện tại, trong tay của Eza cũng chỉ là một thanh vũ khí bình thường mà thôi. Vì vậy, Eza muốn vận dụng ma pháp thay đổi trang phục để chiến đấu. Ngoại trừ loại hình thứ hai, không có khả năng khác, chứ không nói Eza có thể sử dụng ma pháp thay đổi trang phục đến mức nào. Nàng bản thân có hay không nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cơ bản. Vận dụng vũ khí thuần thục cũng là một vấn đề. Như vậy, Eza có thể chiến đấu sao? Lo lắng trong lòng Noe, rất nhanh bị đánh tan bởi hành động tiếp theo của Eza. Uống, Eza quát lên, tay cầm kỵ sĩ kiếm hung hăng chém ra một kiếm về phía ba ma đạo sĩ của Phantom Lord. Sạc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Kỵ sĩ kiếm trong tay Eza cũng giống như biến thành ánh sáng. Nặng nề đụng với vũ khí trong tay ba ma đạo sĩ của Phantom Lord. Bang! Thanh âm của kim thiết giao kích nương theo hỏa hoa vang lên. Eza cùng ba ma đạo sĩ kia đều lui về sau một bước. Không có khả năng, mắt thấy một kích của mình bị một tiểu quỷ ngăn cản. Ngay cả ba người mình cũng đều lui về sau một bước. Trong lòng ba ma đạo sĩ tràn đầy chấn kinh, uống, trên mặt đẹp của Eza cũng hơi đỏ hồng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba ma đạo sĩ phía trước. Trong lòng biết đối phương khinh địch, Eza khẽ kêu lần nữa, siết chặt kỵ sĩ kiếm trong tay, bước chân đạp mạnh về phía trước, kéo ngắn khoảng cách với ba ma đạo sĩ, trong mắt hiện lên một cỗ lăng lệ ác liệt mà tiểu hài tử tuyệt đối không có. Kỵ sĩ kiếm xẹt qua. Kiếm quang sắc bén cũng lóe lên rồi biến mất, phốc phốc, vẫn còn ở trong khiếp sợ. Ba ma đạo sĩ chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, một dòng máu đỏ tươi phun ra từ ba người. À hát, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không khí, mắt thấy một đạo vết thương thật lớn xuất hiện ở trước ngực của ba ma đạo sĩ. Dòng máu đỏ tươi phun ra không ngừng, không chỉ Mowgli chấn kinh rồi, ngay cả Noe đều cảm thấy rung động dị thường. Lo lắng của hắn hoàn toàn không cần thiết, mặc dù Eza còn không có ma pháp vũ khí, nhưng tự thân kỹ xảo chiến đấu cực kỳ thuần thục, không kém chút nào ma đạo kiếm sĩ bình thường. Hơn nữa chẳng những ba ma đạo sĩ của Phantom Lord là yếu nhất trong đám người, mà còn khinh địch, bị giải quyết trong thời gian ngắn, cũng không có gì kỳ quái. Xem ra, Eza giống mình, dù tuổi còn nhỏ, nhưng rèn luyện cũng không thư giãn như một tiểu hài tử. Bất đồng là, Noe rèn luyện là lực khống chế ma lực, cái này không thể vận dụng đến trong chiến đấu, mà Eza rèn luyện lại là kiếm kỹ, vận dụng đến trong chiến đấu dư xài rồi. Eza, nguyên lai mạnh như vậy. Noe nắm lại nắm đấm của mình thật chặt, càng thêm mong đợi ma pháp mình học tập sau này. Như thế nào, lại có thể, trơ mắt nhìn ba ma đạo sĩ bên mình ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn Eza, người trong tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cùng khí khái hào hùng, nghĩ tới ma lực cường hãn không thể tưởng tượng nổi của Noe. Cùng thực lực cường đại của Laxiu, sắc mặt của Mowgli bắt đầu bóp méo. Một đứa 15 tuổi, hai đứa 11 tuổi. Ở tuổi này, một đứa có thể đánh ngang tay với mình, một đứa có thể lập tức đánh bại ba ma đạo sĩ. Còn có một đứa có ma lực mà chính mình phải sợ hãi. Thiên phú của tiểu hài tử trong Fairy Tail đều ưu tú như vậy sao? Nếu để ba tiểu hài tử này lớn lên, tương lai, Fairy Tail cùng Phantom Lord nếu là thật sự đánh nhau, ba người này tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân đáng sợ nhất của Phantom Lord. Tuyệt đối, không thể để bọn họ lớn lên. Trong lòng Mowgli dâng lên sát khí chân chính lần thứ nhất. Chịu chết đi, tiểu quỷ, điện mang cuồng bạo bao quanh toàn thân. Mowgli gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một tia chớp, vượt qua không gian, lao về phía Eza, coi chừng. Mặc dù cử động của Mowgli rất đột nhiên, nhưng với năng lực cảm ứng siêu tuyệt, Noe đã nhận ra ma lực trên người đối phương. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vừa mới chém ra một kiếm, Eza còn chưa kịp thở một hơi liền đã nghe được lời của Noe. Sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu, nhìn tia chớp bạo lướt tới, cắn răng, không lùi mà tiến, thân hình bắn ra mãnh liệt, kỵ sĩ kiếm trong tay đâm thẳng vào tia chớp, nhìn Eza không lùi mà tiến phát động ra thế công, khóe miệng của Mowgli nhếch lên một vòng khinh thường. Thân hình hóa thành tia chớp chỉ trệ, để cho thân hình cực kỳ đột ngột hiện ra, đến khi kỵ sĩ kiếm đâm tới hung mãnh cách chính mình khoảng cách 1 mét. Bàn tay mới đột nhiên bắn ra, cong thành chảo hình, điện mang kinh người bạo phát bên trên, nắm chặt kỵ sĩ kiếm. Đinh, trong một tiếng vang lanh lảnh, kỵ sĩ kiếm sắc bén trực tiếp bị Mowgli nắm trong bàn tay đang nhấp nháy điện mang. Không thể động đậy, sắc mặt của Eza hơi thay đổi, dùng sức rút kỵ sĩ kiếm, nhưng tay của đối phương lại giống như cự kim, nắm chặt kỵ sĩ kiếm sắc bén trong tay, để cho Eza không thể rút ra, vẫn chỉ là một tiểu quỷ, cười lạnh nhìn Eza đang cắn răng rút kỵ sĩ kiếm. Mowgli đột nhiên nắm lại tay khác, điện mang cuồng bạo cũng nhấp nháy trên tay, một quyền nặng nề đập vào trên thân kiếm của Eza. Bang, một cỗ lực lượng cuồng mãnh lập tức bộc phát từ trên thân kiếm, chấn động bàn tay đang nắm kỵ sĩ kiếm của Eza. Cách chương.